trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 496, Hàm Cốc Quan. Trở về trang sách thời đại này, Hổ Lao Quan muốn so Hàm Cốc Quan đi ra ngoài. Cái nhân vài thập niên trước Hổ Lao Quan lúc trước một trận đại cầm. Tuy nhiên theo Lưu Nghị, đó cũng không tính là gì đại cầm. Nhưng đối với thời đại này người mà nói, ảnh hưởng chung quy là lớn. Khách quan mà nói, Hàm Cốc Quan tại đây tuy nhiên hiểm yếu, danh xưng binh gia tất tranh chi địa, lại tại cái này trong hơn 10 năm cũng không phát sinh cái gì ra dáng đại chiến. Ngay từ đầu Đổng Trác vào kinh thời điểm, Đại Hán còn không có loạn, cái này Hàm Cốc Quan thuận lý thành chương bị Đổng Trác tiếp nhận. Về sau Đổng Trác lui hướng về Quan Trung, vốn là phong tỏa Hàm Cốc Quan, không làm gì được lâu về sau Đổng Trác liền chết. Quan Trung đại loạn, Hàm Cốc Quan cũng không người đến thủ. Mãi cho đến Tào Tháo Tây Tiến thời điểm, Hán Hàm Cốc Quan bị bỏ hoang, mới xây trước mắt Tân Hàm Cốc Quan, tại Tần Quan địa điểm cũ phía bắc 5 km địa phương. Đây cũng là Hàm Cốc Quan, đứng cách Tân Quan chừng 10 dặm một chỗ trên đỉnh núi cao. Lưu Nghị giơ ống nhòm, cẩn thận chu đáo lấy này bị kẹp ở vùng núi cùng trong sông Quan Thành. Mặc dù không có khoảng cách gần đi xem, nhưng nhìn ra tới nói, Quan Thành khoảng 3 trượng độ cao, không tính là quá cao, nhưng khó tránh sơn thế vô cùng đột ngột. Muốn thông qua sơn mạch như là lúc trước Tào Tháo hoặc là Mã Siêu đối phó Dương Bình Quan leo đến phía nam trên ngọn núi lấy cao đánh kém là không thể nào. Nếu thật sự là như thế lời nói, Hàm Cốc Quan cũng không có khả năng được xưng là hiểm quan. Bất quá trước mắt Hàm Cốc Quan cho Lưu Nghị cảm giác không tính là hiểm quan. Đúng vậy, Vu Cấm gật gật đầu, trầm giọng nói. Lưu Nghị cầm ống trúc ống nhòm đưa cho Bàng Đức, ngồi xổm xuống từ dưới đất tìm nhánh cây trên mặt đất phác họa tính toán một chút. Tường cao 3 trượng tả hữu, Quan Thành không bao quát, phía trước bãi sông bước hẹp, chí ít có thể chứa đựng dưới tiền nhân chiến trận, chỉ là thành tường diện tích không bao quát, lại nhiều binh lực cũng vô dụng. Thông thường đấu pháp tới công thành lời nói, chính là thủ thành binh mã không nhiều, cũng khó có thể đánh hạ. Đúng là như thế, Vu Cấm gật gật đầu. Năm đó Tần Hàm Cốc Quan chỉ là một chỗ nguyên, hai mặt cũng là cao sơn, người đi đường muốn qua chỉ có thể đi Hàm Cốc Quan. Chỉ là về sau chẳng biết tại sao, Hoàng Nông Hà Thủy ngày càng sa sút, lộ ra đại diện tích bãi sông, người đi đường tiếp qua liền không cần lại đi này Tần Quan, là lấy Tào Công sai người tu kiến tòa này Hàm Cốc Quan. Nhưng muốn nói địa thế hiểm yếu, cũng đã kém xa Tần Quan. Lưu Nghị gật gật đầu, không có lại nói tiếp, dùng ống nhòm quan sát đến chu vi hình dạng mặt đất. Hoàng Hà Thủy vị hạ xuống nguyên nhân, hắn cũng không phải quá rõ ràng. Tuy nhiên Tần Quan coi như trọng kiến cũng không có ý nghĩa. Năng lượng tới địa phương quá nhiều, vô luận là Ngụy Hàm Cốc Quan vẫn là Tân An bên kia Hán Quan, đều đã không có khả năng hoàn toàn cầm Quan Trung cùng Lạc Dương bên này đường phong kín. Coi như đường vòng, cũng chỉ có đường có thể đi, trừ phi cầm mỗi một chỗ đều thành lập quan thành, hình thành một mảnh quan thành làm chủ khu vực. Chỉ là như vậy làm ý nghĩa cũng không lớn, hao người tốn của không nói, không có ý nghĩa, dù sao không phải địa phương nào cũng là dễ thủ khó công. Với lại không có xi măng kỹ thuật tình huống dưới, Hán triều đại đa số thành tường cũng là đắp đất đắp lên. Một trận mưa lớn đều có thể sói lở loại kia, muốn toàn bộ giống Hàm Cốc Quan dạng này lấy gạch đá lũy thành. Không có kỹ thuật tình huống dưới, chỉ là cái này một mảnh phòng ngự hệ thống, liền phải hoa vài chục năm. Không cần thiết, đừng nói Ngụy Quốc bên này, Lưu Bị trì hạ bây giờ trừ vài tòa trọng yếu thành trì bên ngoài, đại đa số thành trì cũng đều là bởi đắp đất làm thành tường rào. Dạng này thành trì bình thường sẽ không rất khó khăn đánh. Đi, chúng ta đi xem một chút Tân An bên kia Hàm Cốc Quan. Có thể lời nói, cùng nhau đánh xuống, cái này hai bên tốt nhất năng lượng hình thành một cái chỉnh thể. Lưu Nghị đứng dậy, vứt bỏ trong tay cành khô, đối Vu Cấm cười nói, ấy, Vu Cấm gật đầu đáp ứng một tiếng, Lưu Nghị nhìn về phía Bàng Đức, dò hỏi, lĩnh mệnh, nếu để ngươi công cái này liên quan, ngươi muốn thế nào công? Giả bộ ngụy quân lẫn vào quan trung, thừa cơ cỡ nào quan? Bàng Đức nghe vậy khẽ giật mình, liền vội vàng khom người nói, cần bao nhiêu binh mã? Lưu Nghị cười hỏi, Bàng Đức tâm tính toán một chút nói, dùng cái này quan quy mô, bình thường chú quân cũng không nhiều, với lại cũng không phải là cường công, có thiên nhân là đủ. Lưu Nghị gật gật đầu, từ bên hông lấy xuống một cái lệnh tiễn, ngươi nắm lệnh này đi tìm quan bình, cho ngươi 3.000 nhân mã, bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống cái này liên quan. Ngoài ra để cho quan bình thay đổi tuyến đường Tân An, chúng ta ở nơi đó tụ hợp. Ấy, Bàng Đức nghe vậy đại hỉ, trước mắt Tào quân đối bọn hắn đoạn đường này binh mã hoàn toàn không có phòng bị, cầm xuống tòa này tân quan cơ hội rất lớn. Lưu Nghị cái này tương đương với tiễn hắn một trận công tích. Đi thôi, tướng lệnh bài giao cho Bàng Đức. Lưu Nghị phất tay cười nói, Mặc Hầu an toàn. Bàng Đức do dự một chút, nhìn xem Vu Cấm nói, Văn Tắc sẽ hộ ta. Không cần lo lắng, Lưu Nghị mỉm cười nói, vậy cũng là đối với Cấm khảo nghiệm, hắn có sức tự vệ, nếu Vu Cấm thực có can đảm nhân cơ hội này hại hắn, vậy cũng quên sớm nhổ một khỏa cái đinh. Với lại theo Lưu Nghị, Vu Cấm chơi khổ nhục kế khả năng không lớn. Dù sao Tào Phi hại cả nhà của hắn là thật, duy nhất có nhường cho Cấm cừu hận bọn họ khả năng, cái kia chính là Vu Cấm đem bút chướng này quên tại Đại Hán bên này. Này Lưu Nghị cũng không lời nào để nói, trực tiếp giết là được. Nếu Vu Cấm không có phần tâm tư này, này Lưu Nghị câu nói này cũng có thể thu mua nhân tâm không phải, dù sao sẽ không thua thiệt. Ây, mặt tướng cáo lui. Bàng Đức lại xem Vu Cấm liếc một chút, khom người cáo lui, chờ đợi Bàng Đức sau khi rời đi. Lưu Nghị nhìn về phía Vu Cấm cười nói, Văn Tắc tướng quân, chúng ta cũng đi thôi, nếu không tối nay khó tìm túc địa. Ấy, giống như Lưu Nghị suy nghĩ, Lưu Nghị như vậy tín nhiệm, xác thực nhường cho Cấm sinh lòng cảm kích. Đối với Lưu Nghị cũng càng thêm kính nể, trên đường đi đi theo làm tùy tùng, cầm Lưu Nghị chiếu cố tương đối thỏa đáng. So với Tân Quan cùng Tần Quan mà nói, Hán Quan phòng ngự mặt rất rộng, từ Hoàng Hà bờ mãi cho đến Nghi Dương, liền như là Lưu Nghị trước đó chỗ tư tưởng loại kia phòng ngự hệ thống. Tuy nhiên Hán Hàm Cốc Quan chỉ có một tòa, nhưng toàn bộ phòng ngự hệ thống ngang dọc chừng trăm dặm xa. Mặc dù lớn quân khổ sở, nhưng đối với tiểu cổ bộ đội tới nói, có thể thẩm thấu địa phương rất nhiều. Lưu Nghị nhớ kỹ trước đây tại trên sử sách nghiên cứu Hán sử thời điểm, năm đó Xích Mi quân cũng là thông qua loại phương thức này, chia thành tốp nhỏ, thoải mái vòng qua Hàm Cốc Quan đánh vào quan trung, tùy tiện thông qua phòng thủ yếu kém Tần Quan, trực tiếp công phá Trường An. Hàm Cốc Quan chính là Lạc Dương bát quan đứng đầu, nhưng nếu nói chuyện địa thế mà nói, nhưng còn xa không bằng Tần Quan cùng Tân Quan. Vu Cấm đi theo Lưu Nghị bên người, vừa đi một bên giải thích nói, bóng đêm càng thâm, năng lượng nhìn thấy cũng chỉ là mơ hồ hình dáng cùng trong bóng đêm vậy theo lưa thưa hỏa quang. Cái này Hàm Cốc Quan tính cả Lục Hồn Quan, Mạnh Tân xem như phía Tây Nguyên một đạo thể hệ. Tuy nhiên đề phòng phương hướng khác biệt. Tuy nhiên bởi vì Tân Quan thành lập, cái này Hán Quan phòng ngự cũng có chút yếu kém. Lưu Nghị mượn bó đuốc quang mang, cầm địa đồ đại khái phác họa một bên. đồng thời sai người đi thông tri quan bình, để cho Mạnh Đạt trước tiên mang một nhánh binh mã tới, đem Hán quan chiếm cứ, sau đó lại nói hắn, Liêu Nghị hôm nay tới đây, mang 3 vạn đại quân, nhậm chức vụ mà nói, hắn binh lực là đối lập dư giả, tại cầm vùng này hình dạng mặt đất cẩn thận thăm dò đi qua. Liêu Nghị quyết định trước tiên mặc kệ đồng quan, trước tiên phối hợp quan vũ đem Hàm Cốc quan, Mạnh Tân, Lục Hồn quan, Nghi Dương, Tân An vùng này chiếm cứ, cùng quan vũ hình thành lưỡng diện giáp kích Lạc Dương tư thế. Ngăn trở Lạc Dương phương diện viện quân về sau, tại đi Tân quan cùng Tần quan cầm sở hữu đường phong kín. Không cho Tào quân có trợ giúp quan trung cơ hội, chỉ cần cầm Tào quân viện quân chặn lại, Hoàng Nông bờ sông đồng quan chiếm lĩnh ý nghĩa không lớn. Chỉ cần quan trung bên kia đắc thủ, đồng quan cùng Hoàng Nông liền thành cô thành, tự nhiên chính là đại hán vật trong bàn tay. Một trận, có thể thắng, Liêu Nghị mang theo Vu Cấm cùng một đám thân vệ trốn vào trong núi. Đến khi dựng vài tòa lều cỏ tới ở lại, chính mình lại trong trướng bắt đầu làm sa bàn. Đoạn đường này 3 tòa Hàm Cốc quan ở giữa địa hình. Hình dạng mặt đất đều tìm tòi không sai biệt lắm, giờ phút này làm thành sa bàn, nhìn lại so với địa đồ càng thêm lập thể một chút. Mặc Hầu, ngài đây là lều cỏ. Vu Cấm cảm giác đây là chính mình từ lúc chào đời tới nay lai xa hoa nhất lều cỏ. Tuy nhiên bên ngoài nhìn, xác thực cũng là nhà lá, nhưng bên trong vô luận cơ cấu vẫn là bầy biện, đều có chút coi trọng. Có chuyên môn giường, còn có bàn, quá phận nhất là còn có độc lập nhà bếp. Thân ở bên trong, tâm thần buông lỏng, này rõ ràng là đống cỏ khô xây giường, ngủ lấy đi cũng rất dễ chịu, cảm giác một ngày mỏi mệt rất nhanh liền bị tiêu trừ. Cái này chỉ sợ so đô thành xa hoa nhất phòng xá đều muốn dễ chịu. Đúng a, nhìn không ra. Liêu Nghị cẩn thận cầm làm tốt quan thành bày ở đường núi kẽ hở xây, dùng lượng xích đo một cái, so sánh song phương tỷ lệ, xem, nhìn ra. Vu Cấm thở dài, sớm nghe nói Liêu Nghị tinh thông tượng nói, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường, Văn Tắc sẽ không có ở Tương Dương hoặc là Giang Lăng ở qua a. Liêu Nghị đã thu hoạch được xem Vu Cấm liếc một chút. Vu Cấm sắc mặt có chút xấu hổ, hắn tại Tương Dương trong đại lao chờ đợi hơn 7 năm. Sau khi ra ngoài, quan vũ không thế nào chờ thấy hắn, trực tiếp đuổi đến ngoài thành đi, lai ngược lại là ở qua, nhưng là tại phòng giam bên trong lai. Liêu Nghị lúc ấy thành lập phòng giam cũng không phải để cho các phạm nhân đi hưởng phúc. Liêu Nghị nhớ đến lúc ấy thuộc tính là thoải mái dễ chịu cảm giác giảm xuống hơn 30. Tinh thần dày vò hơn 30. Thống cải tiền phi hơn 30. Tuy nhiên những này thuộc tính đối với Vu Cấm hiển nhiên không có tác dụng gì. Dù sao thống cải tiền phi đó là tại chính mình sai trên cơ sở mới có thể có hiệu lực. Đứng ở chỗ Cấm lập trường tới nói, hắn cũng không sai. Đương nhiên sẽ không có hiệu lực, nhưng này thoải mái dễ chịu cảm giác giảm xuống cộng thêm tinh thần dày vò thuộc tính. Vu Cấm những năm này trôi qua khẳng định không phải quá tốt liền đúng. Coi như ta không có hỏi, Liêu Nghị thấy ở Cấm sắc mặt không đúng, đổi chủ đề cười nói, trận chiến này có thể kiến công, Văn Tắc không thể bỏ qua công lao. Chờ đợi sau cuộc chiến ta sẽ hướng về triều đình vì là Văn Tắc thỉnh công. Đến lúc đó sẽ mới xây Trường An. Thậm chí Lạc Dương nếu có thể đánh hạ đến, cũng sẽ cùng một chỗ dựng lên. Đến lúc đó ở chỗ này định cư, những chuyện này cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Vu Cấm miễn cưỡng cười cười, thở dài một tiếng nói, Cấm úc cư vài năm, không muốn lúc trở ra. Thiên hạ này nhưng là đại biến, bây giờ tuổi tác đã cao, ngày xưa bạn cũ cũng hơn nửa qua đời, còn sống, đời này gặp lại sợ cũng là địch nhân, những này vật ngoài thân, cũng không cầu, ngươi so ta cũng đại không nhiều lắm, làm gì sinh ra cái này tâm tư? Lưu Nghị cười lắc đầu nói, coi như Văn Tắc không muốn đối địch với Tào Ngụy, về sau đất dụng võ cũng không phải không có. Này Nam Hung Nô, Tây Vực thậm chí, Đông Ngô, làm gì nhanh như vậy y phục hàng ngày lão? Vu Cấm nghe vậy, im lặng không nói, hiện tại hắn, xác thực đã không có năm đó này phân nhiệt huyết hào hùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.